anh sẽ là đôi mắt. Chép 14.1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Gina bắt đầu chuyển động môi hôn đáp trả, Dujun vui mừng như điên, không có động tác khác, anh không muốn làm gì hơn sau khi vừa xúc phạm cô ban nãy, chỉ đơn giản ôm chặt nhau và khao khát trong nụ hôn nồng cháy. Gina cảm nhận được sự trân trọng từ bờ môi anh mang lại. Lâu, rất lâu sau cả hai mới rời nhau gấp gáp thở. Anh xin lỗi, nữ nhân không đáp lại chỉ lắc đầu nguầy nguậy vòng tay ôm siết tấm lưng rộng. Gina chậm rãi lên tiếng. Đó là đối tác của JOK, em thay mặt tổng giám đốc đến bàn bạc hợp đồng. Cô đang giải thích, không cần thiết nữa, anh không quan tâm. Dujun áp chán mình vào chán Gina, bốn mắt trầm ấm nhìn nhau. Tin em sao, anh tin em, nụ cười khẽ nở trên môi khi trái tim giao hòa, cả hai chợt nhận ra mình thật ngu ngốc khi cố giữ chút tự tôn cao ngạo cho bản thân dù sâu trong tim đã hoàn toàn gục ngã trước đối phương. Tình yêu vốn dĩ diệu kỳ như thế, đôi khi là ma túy ăn mòn hủy hoại ta, đôi khi lại như người thầy dạy ta hai chữ. Tại tâm, lắng nghe tiếng nói của con tim. Về phần Jun Sop, một tuần trôi qua tâm trạng Jun Hyung càng rối bời, muốn quên đi Jin Yeon lại sợ bản thân trở thành kẻ phản bội lại càng không muốn để Yo Sop vì nhìn thấy ảnh Jin Yeon mà tổn thương buồn tủi. Ba tuần nữa là đến ngày dỗ tròn một năm cô mất, phải đối với Yo Sop thế nào đây? Khụ, anh đang ốm đừng dầm xương, mau vào phòng uống rượu trứng rồi ngủ đi, cứ ho sù sụ như thế. Yo Sop vỗ vỗ lưng chồng nhét cốc thủy tinh vào tay hắn. Nhìn chất lỏng màu vàng hơi đục sóng sánh trong ly lại nhìn sang khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của vợ, hắn vuốt mấy sợi tóc bết lại trên trán cậu. Cực khổ lắm mới nấu được thứ này phải không? Không mệt, anh mau uống. Yo Sop cong mắt cười ngúng nguầy lắc lắc, mới nhìn thấy gần 5 tháng quả thật nấu nướng, lò vi sóng là cả vấn đề to lớn, cậu đã làm vỡ mấy cái ly vi. Á đau, ai cho phép em để mình bị phỏng hả? Jun Hyung nắm bàn tay có vết rộp đỏ cằn nhằn. Quảng cáo, làm chút chuyện cho người thân, không đáng kể. Em không sao, Yo Sop vòng tay qua cổ Jun Hyung, giả vờ ôm nhưng thực chất cậu đang cố giấu đi vẻ mặt mình. Mấy hôm nay ngày nào hắn cũng thử người nhìn ảnh Jin Yeon, rất lâu ánh mắt yêu thương đầy dằn vặt như thế biết đến khi nào mới dành cho Yang Yo Sop. Cậu yêu hắn nhiều như thế, sâu như thế nhưng cũng chỉ dám cười mà gọi hai tiếng anh trai, trái tim đau nhức biết là bao khi tiếng yêu nghẹn đắng không dám nói ra vì sợ chính tay mình sẽ hủy hoại tất cả, đập vỡ lâu đài thủy tinh khó khăn lắm mới xây đắp được. Hyung-hi, tết em, cậu vẫn vùi đầu giấu đi nét mặt mình cũng chẳng thể thấy vẻ mặt hắn. Khi cảm thấy đau đớn không còn lối thoát, khi buồn khổ không thể chấp nhận sự thật, khi tâm trạng rối bời. Anh muốn làm gì, em sẽ chạy trốn, vòng tay ôm cậu vô thức siết mạnh hơn, thường thì mọi người sẽ trốn thật xa. Nhưng Yang Yo Sop chẳng có nơi nào để đi nên em sẽ đến nơi nào thật cao. Cao thì sẽ không buồn nữa, ở đó có thể sống thật với lòng mình, ở đó ta sẽ không nói dối. Ý tưởng từ phim Me Girl, có tâm sự đừng giữ trong lòng, đến nơi nào thật cao chạy trốn. Yang Yo Sop im lặng lúc lâu, Yo Sop e dè hỏi, ngày dỗ Jin Yeon em đi cùng anh được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cứng người lặng im, 1, 2, 5, 10, được, cuối cùng vẫn là đồng ý, thôi thì tất cả nên kết thúc vào ngày hôm đó. 17, 9, cánh cửa quá khứ cũng đến lúc phải khép lại rồi. Khi ta vươn tay sắp đóng lại cánh cửa bỗng có người mở toang rộng hơn, phải làm sao? 17, 9, ngày cuối thu ảm đạm bởi gió lạnh và lá vàng. Nam nhân nắm bàn tay nhỏ ngập ngừng bước qua cánh cổng nghĩa trang trầm buồn. Xa xa dưới tán phong úa màu trước phần mộ cũ, bên cạnh đóa huệ trắng có bóng dáng ốm gầy thanh mảnh, mái tóc gợn sóng ngang lưng quen thuộc. Cả hai tiến lại gần hơn, tim Yo Sop bỗng đập liên hồi, bàn chân không muốn bước tiếp. Có tiếng lá vàng khô răng rắc gãy như tiếng trái tim dạn thành từng mảnh khi cô gái kia quay lại. Người đang đứng và người trong ảnh trên bia mộ kia, hoàn toàn như hai giọt nước. Hững, bàn tay to lớn ấm áp vô thức buông lơi, gió luồn qua bàn tay nhỏ trống không, Yo Sop chợt nhận ra thứ đang nắm trong tay chỉ là không khí. Lạnh ngắt, khuôn mặt sững sờ tột độ, ánh mắt dại ra bởi yêu thương kia. Hyung-hi, anh chẳng nghe hay chính tim em không dám gọi, lâu đài thủy tinh hình như vỡ tan rồi. Quảng cáo, cách chương.